Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, bắt chẹt tiên linh. Tức lão đệ, ngươi tự đi bên ngoài bố trí, ta cũng muốn thật tốt tu hành một phen. Đối mặt với lúc này tức đại công tử nhìn xem chính mình, ánh mắt gần như sắp muốn từ kinh ngạc chuyển biến thành sùng bái kia. Phương Quý trong lòng giống như lạc ăn giống như mật đường dễ chịu. Nhưng hắn một mực nhớ kỹ lúc trước từ trên thân Thái Bạch Tông chủ học được làm người phong phạm. Trong lòng chính là có vô tận thủy triều chập trùng bốc lên. Thần sắc trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt, hơi lộ ra ngạo nghễ. Có người tìm đến phiền phức, lại đến gọi ta, đúng đúng đúng. Tức đại công tử chỉ cảm thấy lúc này Phương Quý sâu xa khó hiểu. Liên tục chắp tay, sau đó cảm khái đi ra. Đại hắn sau khi đi, Phương Quý thần sắc ngạo nghễ đứng dậy. Tại khoang thuyền này chung quanh, bày ra đạo đạo cấm chế, ngăn cách những người khác dò xét. Xong lại nhìn một chút chung quanh, vẫn chưa yên tâm, liền lại bày ra một tầng. Đợi cho bảo đảm không người nào có thể xuyên qua tầng cấm chế này trông thấy chính mình, hắn mới bỗng nhiên đổi sắc mặt, thở dài một tiếng liền ngồi xổm ở trên mặt đất, kêu rên nói, gây ra đại họa, nhưng làm sao bây giờ? Trong thức hải, tiểu ma sư ngượng ngùng nói, ngươi cũng đã làm, lúc này còn muốn hối hận à? Phương Quý tức giận nói, ta không phải hối hận, ta là sợ sệt. Tiểu ma sư có chút ngẩn ngơ, nói, ngươi nói mình sợ sệt thời điểm vẫn rất trực tiếp, ta vốn là sợ, còn không thể nói. Phương Quý giận dữ vỗ xuống tay, nói, không chỉ có là sợ, ta còn càng nghĩ càng sợ, nàng cái này không phải phá cục, nàng cái này căn bản là đem nên đánh đỡ toàn để cho ta một người ôm lấy tới. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái này Bắc vực nghiêu nhân đến tột cùng có bao nhiêu? Toàn để cho ta một người khiêng. Tiểu ma sư ngẩn ngơ, nhỏ giọng khuyên nhủ, kỳ thật nàng nói cũng có đạo lý. Nguyên anh hẳn là sẽ không tới tìm ngươi. Một là tìm ngươi, chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Đắc tội Thái Bạch Tông không nói, Long tộc cũng sẽ không ngồi nhìn. Dù sao bọn chúng ném ra phần này mời, liền tương đương là định quy củ, lại thế nào náo, cũng chỉ có thể tại trong quy củ của bọn nó làm việc. Nếu không chính là quét mặt của bọn nó, không nói nguyên anh hóa thần, chỉ là kim đan cảnh giới, đó cũng là một tổ đó à. Phương Quý tức giận nói, ta bản sự lại lớn, cũng chỉ là kim đan sơ cảnh, có thể những người khác thì sao? Ai biết có hay không khổ tu đi ra lợi hại gì thần thông? Ai biết có người hay không ẩn giấu lợi hại gì bảo bối a? Ngươi nói nếu là đánh một trận giao trì quốc bất thành khí ra hỏa, ta là không lo lắng, có thể vạn nhất lại đến mấy cái ra hỏa lợi hại đâu. Liền cái kia Bích U lão tổ, kỳ thật sẽ rất khó đối phó. Hắn lúc này là thật có điểm hối hận. Trước đó nghe bạch quan tử kia nói chuyện, lại thêm bên ngoài đánh nhiệt liệt, hắn cũng liền vừa lên đầu, liền phóng đi, nhưng hôm nay ngẫm lại, cái này không học hỏi là cho chính mình chuốc họa. Bạch quan tử lúc ấy lời nói rất là êm tai, chợt nghe chút mười phần có đạo lý, cái gì long tộc mời, liền có để tu sĩ Bắc vực làm đục nước, sau đó ngư ông đắc lợi chi ý. Mà phần này danh phổ, vừa vặn không khéo giao cho trên tay mình, càng có thử một chút chính mình đệ tử Thái Bạch Tông này phân lượng. Đồng thời nhờ vào đó đả kích Thái Bạch Tông thanh danh chi ý. Muốn phá cục, phương pháp cũng rất đơn giản. Nếu Long Cung ném đi mồi đi ra, vậy liền bằng bản sự đem mồi ăn, chính mình đem danh phổ này triệt để nắm ở trong tay. Những người khác muốn đấu cũng đấu không nổi, tự nhiên lại không nội đấu có thể nói, mà chính mình thì cũng có thể nhờ vào đó mà luyện tu vi. Nhất cử thành danh, nàng còn nói cái gì? Nếu như chính mình thật có thể địch lại Bát Phương Phong Vũ, thành công gánh vác tất cả nhân quả, đem tên thập nhị tiểu thánh này định xuống tới, vậy mình lập tức liền có thể trở thành một cái đại chiêu bài. Đến lúc đó, dù là không có Long Cung phong danh, cái này thập nhị tiểu thánh cũng sẽ đạt được toàn bộ Bắc vực tán thành. Long tộc muốn mượn tên này sinh sự, đều dao động không được căn cơ này, mà Thái Bạch Tông thanh danh cũng sẽ bởi vì chính mình lại tăng lên nữa, đạt đến đỉnh điểm. Lúc đó Phương Quý đúng là bị nàng thuyết phục, nhưng hôm nay lại càng nghĩ càng suy nghĩ qua tương lai. Ta là rảnh đến đúng hay không? Bằng Bạch Vô Sự, ta vì sao muốn cùng toàn bộ Bắc vực tu sĩ Kim Đan đánh một trầu? Mặc dù Phương Quý Phương lão gia chính mình cũng biết bản lãnh của mình kỳ thật thật rất lớn. Có thể lại lớn cũng không thể quá phách lối a. Bây giờ lời đã thả ra, muốn hối hận liền mất mặt. Tiểu ma sư gặp hắn là thật đang lo lắng, cũng chỉ đành khuyên hắn. Ngươi không ngại trước tiên nói một chút nàng thiết thiên chi lộ. Cái gì đồ bỏ thiết thiên chi lộ? Ta rất hoài nghi nàng là đang khoác lác. Phương Quý cũng đành chịu, ngồi xổm một hồi mới đứng lên, buồn buồn nói, trên đời này nào có không xuống khổ công tu luyện liền học được bản sự. Nói, chính mình bỗng nhiên cũng sửng sốt một chút, lời này giống như ở nơi nào nghe qua tới. Vừa nghĩ, lung lay đầu, hay là đem túi vải màu đen lấy ra ngoài. Tại trong thức hải của hắn, liền có vị kia đệ tử Kỳ Cung Bạch Quan Tử truyền cho hắn thiết thiên chi pháp. Tại trong mấy ngày nay, tiểu ma sư đã đem pháp này nghiên cứu thật là nhiều lần. Chính là lo lắng bên trong sẽ ẩn giấu cái gì đệ tử Kỳ Cung mai phục dưới công pháp bẫy dập. Bất quá hắn vừa đi vừa về nghiên cứu qua mấy lần đằng sau, ngược lại là cùng Phương Quý nói qua, thiết thiên chi pháp này bên trong là không có khả năng có bẫy dập. Nói trắng ra là, bản thân cái này cũng không phải là công pháp gì nhất định phải hình dung, ngược lại càng giống là con đường tu hành. Trước đó Bạch Quan Tử cho Phương Quý hình dung thời điểm, đã từng cầm phàm nhân kiếm ăn đến so sánh. Có người làm ruộng, trong đất vàng móc lương thực, một năm vất vả, kiếm lời mấy cái tiền đồng. Đây là một loại sinh tồn chi đạo, nhưng cũng có người hành thương tọa giả, kiếm lấy tiền bạc, càng có người đọc sách minh lý, làm quan cầm quyền, thậm chí còn có người trực tiếp tạo phản, xoay người làm hoàng đế. Những này, đồng dạng cũng đều xem như kiếm ăn, chỉ là ở giữa khác biệt, lại không khác thiên địa vân nhưỡng. Ở trong mắt nàng, trước kia Phương Quý học được là tiên môn tu hành, vậy liền chỉ là làm ruộng thu lương, ổn thỏa, nhưng là chậm, mà bây giờ nàng dạy cho Phương Quý, thì là hành thương tọa giả, thiết thiên chi lợi. Đối với cái này Phương Quý còn không phải rất có thể hiểu được. Nhưng bây giờ không còn thượng sách, cũng chỉ có thể thử trước một chút, dựa vào Bạch Quan Tử lời nói, bây giờ hắn muốn mượn này tu luyện. Trọng yếu nhất một vật chính là tại Giao Trì Quốc có được tiên linh. Phương Quý không hiểu địa phương cũng ở chỗ đây. Tiên linh này tất nhiên là đồ tốt, Giao Tiên Tử chính là mượn nó. Mới trăm năm thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể mấu chốt là người ta tốt xấu cũng dùng trăm năm thời gian đâu, chính mình mới bao nhiêu thời gian. Từ nơi này đến trên biển, đi chậm một chút cũng mới hơn tháng công phu. Lặng lẽ chống ra túi màu đen kia, Phương Quý vào bên trong liếc mắt nhìn, tiên linh kia lúc trước vừa tỉnh lại liền muốn đào tẩu, chỉ là bị Giao Tiên Tử hù đến, trực tiếp chui vào hắn trong túi màu đen. Nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ đang bên trong ngẩn đến vẫn rất thoải mái. Dù sao Mạc Cửu Ca thức tỉnh đằng sau, lại đến hắn một kiếm quy tiên, cuối cùng rời đi, tiên linh này đều không có dám thò đầu ra, mà Phương Quý tự nhiên cũng không thể để nó chạy, liền một mực đem túi buộc phi thường rắn chắc, làm sao không có động tĩnh. Túi trống ra, bên trong yên tĩnh, dò xét liếc trong mắt vào bên trong hé ra. liền gặp trong túi màu đen này nằm một cái hồ lô màu đen, chính là trước đó cùng người lúc động thủ giành được. Mà tại hồ lô bên cạnh thì còn nghiêng một cái nho nhỏ bồn hoa, lúc này nhìn giống như là phổ thông bồn hoa giống như, không nhúc nhích, liền ngay cả phiến lá đều gục xuống, thế mà một chút sinh cơ cũng không. Nín chết à nha, Phương Quý lấy làm kinh hãi, đem túi banh ra một chút, muốn đưa tay tiến đến cầm, lại không nghĩ rằng, túi vừa mới trống ra, chậu bông kia liền bỗng nhiên trở mình, siêu, một tiếng liền từ trong túi màu đen nhảy ra ngoài, liền muốn hóa thành một đạo bích quang bỏ chạy, thật là giảo hoạt, thế mà giả chết. Phương Quý kinh hãi, vội vã ôm đồm tới, vừa lúc bắt lấy nó nho nhỏ chậu hoa, rầm rầm, cây nhỏ kia cành lá loạn lay động, phát ra âm thanh, giống như là tại nổi giận, một đầu thật dài cành lá thuận thế liền quăng tới. Phương Quý biết cây nhỏ này yêu rút người miệng, sớm có chuẩn bị, thấy một lần không ổn, lập tức cúi đầu tránh thoát lần này. Sau đó cầm kình đưa nó kéo đến trước người mình đến, cũng bất chấp tất cả, trước hướng phía nó trên cành lá vừa đi vừa về quăng hai vả miệng. Phục hay không? Hai vả miệng vung qua, Phương Quý nghiêm nghị hét lớn, sau đó trở tay lại là hai bàn tay. Nếu là ngoại nhân thấy được, đoán chừng sẽ giật mình. Gặp qua đánh người, chưa thấy qua một mặt hung tướng bắt lấy một chậu bồn hoa vừa đi vừa về tát vào miệng. Cây nhỏ này ngay từ đầu rất là kiệt ngạo, trong tay Phương Quý giãy giụa không ngừng, mà lại cành lá loạn bầy, vừa đi vừa về quật, giống như là tại hoàn thủ, cũng không có làm sao, nó lực lượng quá nhỏ, từ đầu đến cuối tránh thoát không được Phương Quý tay, lại thêm lúc này Phương Quý ra tay cũng hung ác. Một bàn tay quất tới, cũng không chê khó giải quyết, như vậy rút nửa ngày, cây nhỏ này cuối cùng là rút bất quá hắn. Thời gian dần trôi qua trung thực, liền cành mang lá, đều rũ xuống, run lên một cái, lá cây trên ngọn còn có hạt xương chậm rãi trượt xuống. Nó khóc, Phương Quý ngừng tay, chừng nó một chút, sau đó tả hữu dò xét. Bây giờ hắn Phương Quý Phương lão gia lên pháp chu, ở tự nhiên là trên pháp chu này rộng rãi nhất cũng tinh xảo nhất một khoang thuyền. Không chỉ có án thư bồ đoàn, khoang thuyền trong lòng còn có một tòa tiểu xảo đan lô. Cũng không biết tức đại công tử bình thường có phải hay không dùng để đốt lò sưởi ấm dùng. Phương Quý trong lòng có chủ ý, liền trực tiếp đi qua, đem nắp lò xốc lên. Sau đó đem cây nhỏ này ném vào, một lần nữa đắp lên, ngươi thành thật một chút, không phải vậy ta một mồi lửa đốt đi ngươi. Hung hăng uy hiếp hai tiếng, lại gọi anh đề tới nhìn chòng chọc vào nó, sau đó mới một lần nữa lại đi bố trí đứng lên. Dựa vào bạch quan tử phân phó, Phương Quý tại chính mình trong túi càn khôn lật ra nửa ngày. Lấy ra một bộ lại một bộ trận cấm ngọc phù, lại là dùng để bố trí tụ linh trận. Bất quá Phương Quý lúc này trưng bày không giống với, chỉ là lượn quanh đan lô, khảm thành một vòng, sau đó chính hắn cũng đề một cái bồ đoàn tới, hướng lò trước quăng ra, đại mã kim đao ngồi xuống, tới, lão huynh, chúng ta trước nói một chút. Nhìn qua trong đan lô kia cây nhỏ, Phương Quý một mặt ngang tàng mà nói, ta cũng biết, người tốt không dễ dàng từ trong bất chi địa chạy ra, lại bị một nữ nhân nuôi 100 năm, này sẽ đoán chừng chỉ muốn đi ra ngoài tiêu dao a. Nhưng này không có khả năng, rơi vào ta trong tay, không đào lớp ra người tốt ý tứ đi sao, ngày hôm nay ta liền đem nói sáng ở chỗ này. Ngươi đến trợ giúp ta tu hành, lúc nào chờ ta thân bản sự này tu luyện đến nhà, vậy ta cũng tốt đưa ngươi đi. Hai người chúng ta cũng coi như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu không, ba, cây nhỏ kia khí đến muốn nổ, cành lá tại trong lò đan loạn vung loạn đà, còn từ trong lỗ thủng vươn ra muốn đánh Phương Quý. Này, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vượng tài, đốt nó. Phương Quý giận dữ, nghiêm nghị quát lạnh. Anh đề nghe vậy, hai cái móng vuốt nhỏ lập tức lấy ra một đạo hỏa phù. Liền muốn làm bộ hướng trong lò đan thả. Cây nhỏ kia lập tức không khoa trương, cành lá rủ xuống đến, vô lực vuốt mặt đất. Ha ha, ngươi biết điều liền tốt. Hảo hảo đi theo Phương lão gia ta, bạc đãi không được ngươi. Phương Quý thấy thế, lập tức mừng rỡ, lần nữa ngồi thẳng, trấn an nói, ngươi tốt nhất biểu hiện, quay đầu ta liền chuẩn bị cho ngươi điểm phân tới. Nhánh cây nhỏ lá co lại, giống như là uốn lượn đại tiểu thư, mà Phương Quý thần sắc ngược lại là chăm chú lên, thầm nghĩ. Có thể hay không đùa nghịch lần này uy phong, coi như dựa vào nó, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.